Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, giết thiên diệt. Mà ở Thanh Lâm nội tạng nát bấy nháy mắt, hóa tôn quả uy lực lần nữa thể hiện đi ra, bắt đầu nhanh chóng tu bổ. Bất quá, loại này cắn trả, cũng không phải là chỉ là Thanh Lâm thân thể, Thanh Lâm có thể cảm giác được. Linh hồn của hắn làm như bị xé nứt, xuất hiện một loại không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức. Hắn tu vi càng là rầm rầm hạ thấp, rõ ràng đã làm bị thương căn cơ. Đang thi triển cái này hồn kỹ trước khi, Thanh Lâm cũng đã liệu đến loại này hậu quả. Nhưng hắn tính cách quyết đoán, nếu không triệt để uy hiếp được Tống Trần, mình tuyệt đối giết không được cự linh khuyết. Hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, Tống Trần cũng không thực biến mất, mà là đang huyễn lưu tâm yểm phá diệt thiên địa thập kiếm về sau. Dung nhập hư không, cho đến triệu hồi ra cái kia màu hoàng kim áo giáp. Thanh Lâm muốn, tự là giờ khắc này, cái kia vốn biến thành 2 vạn trượng đao mang, lần nữa khôi phục đã đến trước khi 7 vạn trượng, hắn đôi mắt ở trên hư không chính giữa đảo qua, bỗng nhiên lạnh như băng, huyễn lưu tâm yểm hướng phía một loại chỗ, ầm ầm ném xuống, oanh, hư không lập tức vỡ vụn, phạm vi lớn đổ, mà ở cái này đổ phía dưới, một đạo thân ảnh trực tiếp từ đó bay ra, đúng là Tống Trần. Tống Trần sắc mặt đại biến, thân ảnh của hắn cũng không phải là tự bay đi, mà là bị sinh sinh bổ đi ra, càng là tại bay ngược thời điểm, hắn thân thể ầm ầm nghiền nát, nguyên thần thê lương kêu thảm thiết chính giữa trốn hướng xa xa. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, lộ vẻ hoảng sợ cùng hoảng sợ. Khai thiên trung kỳ chi uy, thật sự là quá mức cường hoành, giờ phút này hoảng sợ phía dưới, càng là không nói 2 lời trốn hướng xa xa. Chớ nói Thanh Lâm không nghĩ truy hắn, mặc dù là muốn theo đuổi cũng đuổi không kịp, trong cơ thể hắn tu vi chính đang nhanh chóng ngã xuống. Theo tinh hoàng cảnh sơ kỳ, trực tiếp té ngã bản thân cảnh đỉnh phong, sau đó là bản thân cảnh trung kỳ, bản thân cảnh sơ kỳ, linh đan cảnh, cái này linh đan cảnh cũng không phải là cuối cùng nhất. Cái kia cắn trả chi lực thật sự là quá mức khủng bố. Thanh Lâm liệu đến sẽ có cắn trả, lại không ngờ rằng hội cắn trả đến tình trạng như thế. Tại tu vi ngã xuống thời điểm, Thanh Lâm cắn răng, thủ trưởng một phen, huyễn lưu tâm yểm biến mất, mà chuyển biến thành là xạ thần cung. Này cung xuất hiện nháy mắt, Chu Diệp bọn người, song mâu lập tức hung hăng co rút lại. Tự là này cung, Chu Diệp hít vào khẩu khí, quả thật là hắn, đã diệt cái kia khai thiên kiếp, những người khác cũng đều không thể tin được, hoặc là nói, không muốn tin tưởng, bọn hắn thấy được đế thần hư ảnh, mặc dù minh bạch Thanh Lâm là được cái kia người độ kiếp. Có thể Thanh Lâm chỉ là tinh hoàng cảnh, mà lại còn không phải Nam Hải cảnh vực tu sĩ, bọn hắn đánh đáy lòng không muốn tin tưởng cái kia đã diệt thiên kiếp cường giả. Tự là Thanh Lâm, có thể xạ thần cung xuất hiện, nhưng lại làm bọn hắn trong nội tâm cái kia duy nhất một điểm hy vọng triệt để đánh vỡ. Tại xuất ra xạ thần cung về sau, Thanh Lâm không có bất kỳ do dự, tu vi của hắn chính đang ngã xuống, không thông báo té hạng gì trình độ, giờ phút này nguy cơ. Nếu không có Chu Diệp bọn người bởi vì chính mình tiêu diệt Tống Trần thân thể mà ở vào khiếp sợ trạng thái, một khi phát giác được tu vi của mình ngã xuống, chắc chắn mượn cơ hội ra tay với tự mình. Cho nên, tại xuất ra xạ thần cung nháy mắt, đế thần hư ảnh lập tức hiển hiện mà ra, như lúc trước độ kiếp giống như đúc tràng diện, lại lần nữa hiện ra ở Chu Diệp bọn người trước mặt. Kéo cung bắn tên, bởi vì Thanh Lâm tu vi ngã xuống, đế thần hư ảnh thực lực cũng là theo chân rút lui, có thể xạ thần cung chi uy kinh thiên động địa, Mặc dù là Thanh Lâm tu vi ngã xuống, đế thần hư ảnh rút lui, cũng y nguyên che giấu không được cái kia ngập trời khủng bố. Này tiễn có cửu thải, tựu như là lúc trước bắn về phía khai thiên kiếp mũi tên thứ hai. Đây là Thanh Lâm tiêu hao 100 năm thọ nguyên, mà lại có thể bắn ra mạnh nhất chi cung. Trước khi chỗ bắn ra mũi tên thứ hai, gần kề tiêu hao hắn 40 năm thọ nguyên mà thôi. Oanh, cửu thải lộng lẫy, cuốn động phong bạo, mang theo gào thét, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, biến mất tại xa xa. Giờ phút này cự linh khuyết, dĩ nhiên trốn ra trăm vạn dặm xa. Hắn vốn là thiên diệt cảnh, tốc cực nhanh, tăng thêm vì trốn chạy để khỏi chết. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm sợ hãi, loại tốc độ này, càng là ở đằng kia nguy cơ phía dưới, bộc phát ra toàn thân sở hữu tất cả tiềm lực. Hắn cũng không phải là một người, tại hắn bên cạnh, còn có một gã trần truồng quả thể lão giả, đúng là Lưu Phú Quý, cự linh khuyết, đãi trở lại cự linh thiên về sau. Lão phu nhất định phải với ngươi hảo hảo tính toán toán khoản này sổ sách. Lưu Phú Quý nghiến răng nghiến lợi, muốn hắn đường đường thiên diệt cảnh, lại bị dồn đến trình độ như vậy, tính toán đại gia mày. Cự linh khuyết càng thêm phẫn nộ, trực tiếp mở miệng mắng. Lão phu tung hoành Nam Hải cảnh vực nhiều năm, chưa bao giờ đã bị qua như thế sỉ nhục. Đây hết thảy đều là vì ngươi tên vương bát đản này, như không phải là vì trốn chạy để khỏi chết, Lưu Phú Quý hận không thể một cước đá chết cự linh khuyết. Người này ta căn bản là không biết, càng là chưa từng gặp mặt, đích thị là cái kia Khuê Đông tìm đến. Cự linh khuyết hừ lạnh mở miệng, trong lòng của hắn đối với Khuê Đông sát cơ, so Thanh Lâm còn muốn càng lớn. Hắn nếu không chết, ngày sau ngươi liền chờ lo lắng hãi hùng a. Lưu Phú Quý làm như ngại tốc độ của mình không đủ nhanh, vỗ dưới chân hồ lô, bỗng nhiên lao ra, oanh. Cũng vào thời khắc này, cự linh khuyết sau lưng hư không rồi đột nhiên nổ bung, phảng phất là một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Một cổ ngập trời quét ngang chi lực, trực tiếp từ cái kia nổ bung chỗ âm âm đến, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Càng là ở đằng kia hư không nổ bung thời điểm, một đạo lạnh như băng tới cực điểm thanh âm rơi vào cự linh khuyết trong tai. Cự linh khuyết không khỏi quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, sắc mặt đại biến, chỉ thấy một đạo hiện ra cửu thải lộng lẫy chi sắc mũi tên dài, dùng không cách nào hình dung tốc độ, trực tiếp xuất hiện ở phía sau của hắn. Tại xuất hiện thời điểm, hư không từng khúc sụp đổ, cái kia mũi tên dài chính giữa, làm như ẩn chứa chí tôn chi uy, như là một đạo cao tới vạn trượng thân ảnh, lại như là một cái khủng bố tới cực điểm bàn tay lớn, thẳng đến cự linh khuyết mà đến. Không chỉ là cự linh khuyết chứng kiến, cái kia Lưu Phú Quý đồng dạng cũng là thấy được một màn này. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ, không còn có trợ giúp cự linh khuyết tâm tư, dưới chân liền dẫm hồ lô, tựa hồ muốn hắn dẫm phá. Lão tổ cứu ta, cự linh khuyết thê lương gào rú, chính hắn lúc nào sẽ chết, hắn trong lòng hiểu rõ, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ hiện tại sẽ chết. Oanh, hắn gào rú thời điểm, cái kia hư không chính giữa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đây là người nam tử trẻ tuổi, tướng mạo yêu dị, khuôn mặt cũng không phải là trắng nõn, đúng là lam sắc. Sợi tóc cũng là thiên lam, hắn trên người quần áo càng là cực kỳ tươi đẹp lam, này trên thân người tản ra một loại khó có thể hình dung khí tức, làm như bình thường, lại như là khủng bố. Thần sắc hắn âm trầm, xuất hiện về sau, một tay hướng phía cái kia cửu thải mũi tên dài chảo tới. Nhưng này cửu thải mũi tên dài, tốc độ thật sự quá nhanh. Giờ phút này đã đến cự linh khuyết sau lưng, tại nam tử trẻ tuổi chảo từ lúc đến đây, trực tiếp đem cự linh khuyết xuyên thấu. phanh, huyết vụ phun, mùi tanh đầy trời, nguyên thần tự cự linh khuyết bảo toái trong cơ thể lao ra. Nhưng trên mặt hắn thần sắc nhưng lại lộ ra tuyệt vọng cùng chất phác. Tại hắn nguyên thần ngực, cắm một thanh cửu thải mũi tên dài. Ngươi muốn chết, nhìn thấy một màn này, nam tử trẻ tuổi kia lửa giận bộc phát. Hắn biết được đã cứu không được cự linh khuyết, vung tay lên, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, hướng tại phía xa trăm vạn dặm chỗ thanh lâm chảo tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.